Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, Lạc Hồn Trung, chương 1609, Lạc Hồn Trung, cảm giác có chút buồn ngủ, bần đạo đi trước nằm hội. Dù sao mặt trăng sinh ra nguyên bản liền so mặt trời muốn ban đêm không ít thời gian. Mặt khác, mặt trời chính là thanh mộc phúc địa hạch tâm chỗ, mà mặt trăng địa vị cũng muốn thấp hơn rất nhiều, cho nên thanh mộc phúc địa đang trưởng thành phát dục lúc. Đối nguyệt sáng lực lượng quán thâu liền muốn ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như chờ đến mặt trời triệt để tấn thăng làm tiên thiên thần chi về sau, mặt trăng tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Cho nên mặt trăng nếu quả như thật bị người ánh sáng đánh lên một quyền, như vậy thật là có vỡ vụn khả năng. Cho nên vệ tiểu bắc khi nhìn đến người ánh sáng ý đồ về sau, lập tức liền trong nháy mắt di động chặn người ánh sáng phía trên, ý đồ ngăn cản đối phương tiến lên. Nhưng lúc này người ánh sáng đã xa vào đến vô cùng nổi giận trạng thái. Cho nên vệ tiểu bắc lần này liền một quyền đều không thể ngăn trở, trực tiếp liền bị cái kia người ánh sáng một cước đạp bay ra ngoài. Mặt trăng gia tăng ánh trăng xuất cảng cường độ, bởi vì mặt trăng chưa hoàn toàn thành hình, thì nguyệt hoa tác dụng cũng chỉ có một, tụ tập âm khí, cho nên lúc này mới sẽ để cho người ánh sáng cảm giác được toàn thân nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản, dù sao. Nếu như là phổ thông âm khí, dùng người ánh sáng thể nội cái kia không gì so sánh nổi quang nhiệt, trực tiếp liền xua tán đi. Nhưng tháng này hoa chỗ tụ tập tới âm khí, có mặt trăng với tư cách hậu thuẫn, có thể nói là liên tục không ngừng, cho nên mới khiến cho người ánh sáng vô kế khả thi. Lần này không có thể đem người ánh sáng ngăn trở, nhưng bay ngược công chính miệng phun máu tươi vệ tiểu bắc biết. Lần này chặn đường thất bại liền có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Phải biết, mặt trời chính là dương cực, mà mặt trăng thì là âm cực, cho nên mặt trăng một khi bị đánh nát, như vậy thanh mộc phúc địa liền tất nhiên sẽ âm dương mất cân bằng. Nhân loại nam nữ nếu như âm dương mất cân bằng, tối đa cũng chính là tính khí nóng nảy, màu da ảm đạm, chất tóc khô cạn mà thôi. Nhưng một cái thế giới nếu như âm dương mất cân bằng, vấn đề liền lớn, về phần vấn đề sẽ có bao nhiêu lớn, ở chỗ này không cần nhiều lời, chỉ ít có thể làm cho thanh mộc phúc địa bên trong tất cả sinh vật tổn thất hơn phân nửa trở lên. Đồng thời, toàn bộ thế giới trưởng thành cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Hậu quả này trên thực tế cũng không thua kém người ánh sáng tự bạo tạo thành hậu quả. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc cũng không lo được dẫn phát một chút phiền toái. Tay phải ở trên cổ một chảo, liền đem cái kia lạc hồn trung lấy xuống, đem hắn hướng phía người ánh sáng mãnh lực hất lên. Hô, ở vệ tiểu bắc cự lực tác dụng dưới, lạc hồn trung hối hạ bay ra, đồng thời hình thể cũng theo chừng đầu ngón tay cấp tốc bành trướng. Đợi cho hình thể bành trướng đến 1 mét vuông lúc, bỗng nhiên biến mất trên không trung. Sau một khắc, lạc hồn trung liền xuất hiện ở người ánh sáng bắn vọt phía trước. Lạc hồn trung lắc lư, im ắng chấn động đẩy ra, qua trong giây lát liền đem cái kia người ánh sáng bao phủ. Không có chút nào khúc nhạc rào, người ánh sáng cái kia cao tốc bắn vọt thân thể liền bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Cặp kia lóng lánh hào quang con mắt tràn đầy mờ mịt. Tựa hồ một nháy mắt, cái này người ánh sáng não hải liền biến thành bột nhão. Quả nhiên hữu hiệu, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng một hồi hưng phấn. Muốn nói trước, vệ tiểu bắc là lo lắng lạc hồn trung để thanh mộc phúc địa bên trong sinh vật tổn thất quá lớn, mà không có sử dụng cái này một trong đại sát khí. Nhưng lúc này, nhìn thấy lạc hồn trung hữu hiệu, vệ tiểu bắc thật không có đi so đo lạc hồn trung tạo thành tổn thất. Nếu như lạc hồn trung thật sự có thể đem ánh sáng người khô mất, thanh mộc phúc địa bên trong liền xem như tổn thất một nửa sinh vật. Cũng là đáng, dù sao, những sinh vật kia liền xem như bị lạc hồn trung nhiếp hồn mà chết. Thịt này cũng là nát trong nồi, đối với Thanh Mộc Phúc Địa ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu như người ánh sáng tự bào, liền có thể để Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Dẫn đến những cái kia tử vong sinh vật thi thể, hồn phách tản mát đến trong hư không. Tổn thất như vậy mới là tổn thất không cách nào vãn hồi. Không thể không nói, cái này lạc hồn chung đối với sinh vật lực sát thương hoàn toàn chính xác quá lớn. Ở trên ngàn mét trời cao đãng một cái. Kết quả im ắng tiếng chuông liền khiến cho phía dưới phương viên 10 cây số vuông bên trong tất cả sinh vật tử vong, theo Vệ Tiểu Bắc góc độ có thể nhìn thấy, ở những cái kia trong bụi cỏ, không quản là châu chấu hay vẫn là chuồn chuồn, con kiến thậm chí cả nhuyễn trùng, hồ điệp, đều sáu chân chỉ thiên, ngã xuống mặt đất, về phần lùm cây bên trong con thỏ, chuột các loại sinh vật càng là chết được cứng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Về phần những thực vật kia cấp tốc khô héo, như là bị người dội cho thuốc làm rụng lá. Còn tốt, vùng này đại địa cũng là vừa mới phát triển đi ra không lâu. Cho nên không quản là động vật hay vẫn là thực vật. Số lượng cũng cực kỳ có hạn, nhưng mặc dù là như thế, theo những sinh vật kia chết đi, cũng có hàng vạn linh hồn điểm sáng bay lên trời. Hướng phía lạc hồn chung bay đi, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã xuất hiện ở cái kia người ánh sáng trước mặt. Thừa dịp lạc hồn chung lại lần nữa tạo nên, để cái này người ánh sáng thần trí không rõ, toàn thân cứng ngắc thời điểm, hai tay chộp vào người ánh sáng đầu vai, sau đó một trong cái thiên cân truy, liền dẫn người ánh sáng, đỉnh đầu hướng phía dưới, hướng xuống đất phi tốc rơi xuống phía dưới. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc chiến thuật mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đã lạc hồn chung đã đem người ánh sáng khắc chế, như vậy chính mình liền tận lực đem ánh sáng người mang rời khỏi mặt trăng. Đồng thời đối quang người tạo thành đả kích nặng nề. Bành, mấy tức thời gian không đến, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa chấn động kịch liệt, Vệ Tiểu Bắc mang theo cái kia người ánh sáng một đầu liền đâm vào trên mặt đất. Một nháy mắt, đại địa bên trên, một trong cái đường kính vượt qua 100 mét hố to lập tức xuất hiện. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc một kích này hiệu quả cũng không tính tốt. Cái kia người ánh sáng bị va chạm về sau, tuy nói đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, quang nhiệt rút nhanh chóng mà ra, nhưng tựa hồ cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Một kích này ngược lại làm cho theo lạc hồn chung chấn nhiếp bên trong vừa tỉnh lại. Hoàn toàn không để ý đầu lâu nổ tung thương thế, hai tay ngạc nhiên liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc ngực đâm xuống dưới. Thổi phù một tiếng vang nặng nề truyền đến, hai tay kiềm chế lấy người ánh sáng đầu vai Vệ Tiểu Bắc cũng không có thời gian có thể trốn tránh. Công kích của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ánh sáng hai tay như là lưỡi dao đồng dạng cắm vào bộ ngực mình. Máu tươi vẩy ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi cháy khét truyền vang ra. Một nháy mắt, người ánh sáng hai tay liền ở Vệ Tiểu Bắc thể nội tách ra vô tận quang nhiệt. Vệ Tiểu Bắc tuy nói hiện tại bởi vì các loại nguyên nhân đối với nhiệt độ cao chống cự đã đạt đến một trong cái tương đối trình độ khủng bố, nhưng hắn dù sao không phải kim ô phân thân loại kia hoàn toàn do quang nhiệt tạo thành sinh vật. Cho nên ở quang nhiệt cao ôn siêu qua hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn về sau. Quang nhiệt cũng có thể đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành tương đối tổn thương. Chính như người ánh sáng lúc này phóng ra quang nhiệt, chỉ là nhiệt độ liền vượt qua 10 vạn độ, lại thêm quang nhiệt quy tắc tính đặc thù, cho nên tại phóng thích về sau, Vệ Tiểu Bắc trong lồng ngực tất cả nội tạng, huyết dịch, mô liên kết một nháy mắt liền bị nhiệt độ cao đều phá hủy. Thậm chí những cái kia lơ lửng ở trong tế bào phù văn màu vàng cũng có không ít nhận lấy hư hao. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tóm lại không phải bình thường tồn tại. Cường hãn năng lực khôi phục khiến cho Vệ Tiểu Bắc ở lồng ngực đều hóa thành một trong cái cháy. Đen khe hở về sau, y nguyên có được tương đối sức chiến đấu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc kiềm chế ở cái này người ánh sáng liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đùi phải nâng lên, một trong cái tất kích, liền đánh trúng vào người ánh sáng phần bụng, bị đá thân thể đối phương không tự chủ được hướng về sau hơi cong. Tiếp xuống, Vệ Tiểu Bắc hai tay chính là một trong cái hai ngọn núi sâu tai. Đem ánh sáng người vừa mới mọc ra một nửa đầu lâu lại lần nữa đánh nát. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc một trong cái chính đá, đem ánh sáng người đá bay ra ngoài. Cái này liên tiếp đả kích, khiến cho cái kia người ánh sáng đầu lâu, phần bụng thậm chí cả lồng ngực đều hứng chịu tới trọng thương. Nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc vài giây sau cấp tốc khôi phục lồng ngực đồng dạng. Cái kia người ánh sáng cho dù là nhận lấy trọng thương như thế, ở ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, rất nhanh liền đều khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói như vậy, đến Vệ Tiểu Bắc, người ánh sáng thực lực như vậy thứ bậc, bình thường tổn thương muốn đem bọn hắn giết chết, cũng quá khó khăn. Hơi yếu ớt một trong chút công kích, đối bọn hắn đủ khả năng tạo thành tổn thương, thậm chí cũng theo không kịp đối phương tốc độ khôi phục. Một so một đánh ngang. Nói thật, cái này hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất cùng người ánh sáng đánh cái tương xứng ngang tay. Thậm chí còn hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Cái này toàn nhờ vào cái kia lạc hồn chung hiệu quả. Ở liên tục trúng lạc hồn chung ba lần im ắng tiếng chuông về sau. Cái này người ánh sáng đối với ngoại giới cảm giác có phần hỗn loạn. Đến mức thần trí trở nên có phần mơ hồ. Đến mức ở Vệ Tiểu Bắc công kích nàng thời điểm, rất khó ứng đối, mà lúc này, cái kia lạc hồn chung cũng từ trên cao lên đuổi tới. Lơ lửng ở cái kia người ánh sáng trên không 300 mét nơi lại lần nữa đẩy ra một vòng im ắng. Tiếng chuông, người ánh sáng nguyên bản hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới thân thể ở tiếng chuông ảnh hưởng dưới. Lại lần nữa một trận. Mà Vệ Tiểu Bắc thì thừa cơ tiến lên lại lần nữa hành hung một trận. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc được sự giúp đỡ của lạc hồn chung, dần dần xoay chuyển cục diện, bắt đầu đem cái kia người ánh sáng áp chế. Cho nên xuất hiện tình trạng như vậy, là có bao nhiêu loại nguyên nhân, nhưng cuối cùng nguyên nhân trọng yếu chính là lạc hồn chung hoàn toàn đem ánh sáng người hạn chế. Lại. Cái này người ánh sáng dù sao không phải Amaterasu bản thể. Vẹn vẹn chỉ là một trong cái ở Amaterasu thể nội đản sinh ánh sáng sinh vật. Mặc dù mang theo Amaterasu vượt qua 8 thành lực lượng, nhưng loại lực lượng này cũng không phải người ánh sáng tự thân có. Đơn giản mà nói, người ánh sáng chân chính thực lực trên thực tế cũng chỉ là 4 sao khủng bố mà thôi. Cứ như vậy. Cùng thiên chiếu đại thần ý thức, lực lượng cũng không thể hoàn mỹ phù hợp, điểm này phía trước cùng Vệ Tiểu Bắc trong chiến đấu hoàn toàn không cách nào nhìn ra. Nhưng ở lạc hồn chung sau khi xuất hiện, lạc hồn chung cái kia có thể ảnh hưởng thậm chí diệt sát bất luận cái gì hồn thể tiếng chuông một. Khi vang lên, người ánh sáng thể nội Amaterasu ý thức liền sẽ nhận tương đối lớn ảnh hưởng. Cái này khiến người ánh sáng bản thân ý thức bắt đầu chiếm thượng phong. Quét sạch người bản thân ý thức không cách nào hoàn mỹ trưởng khống Amaterasu lực lượng. Bởi vậy ở cùng Vệ Tiểu Bắc lúc chiến đấu, liền lộ ra lượng lớn lỗ thủng, để Vệ Tiểu Bắc bắt được về sau. Dĩ nhiên chính là hành hung một trận, mà trên trời mặt trăng thì một mực hướng phía người ánh sáng hạ xuống ánh trăng. Khiến cho người ánh sáng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm đi về phần Triệu Vân cùng ba đầu. Hắc Long Vương lúc này lại nghe theo Vệ Tiểu Bắc căn dặn. Dừng tay bắt đầu quan chiến. Đến lúc này, đã không cần Triệu Vân. Ba đầu Hắc Long Vương xuất thủ. Trên thực tế, nếu như Triệu Vân, ba đầu Hắc Long Vương xuất thủ, làm không tốt sẽ còn để cái kia người ánh sáng trở nên hỗn loạn thần trí tỉnh táo lại. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đè ép cái kia người ánh sáng đánh cho trước nay chưa từng có sảng khoái lúc. Trên không trung mặt trời đột nhiên quang hoa đại tác. Hết chương.